Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kiều Nhị đưa tiền chiêu đệ và nhi tử về nhà, tỷ muội tức phụ cách vách bên cạnh nhìn thấy liền hỏi: "Nhị tẩu, đây là ai vậy?" Tiền chiêu đệ đáp: "Đây là tứ muội phu của ta." Kiều Nhị khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó lấy từ trên xe lừa xuống một túi đồ lớn, đưa vào nhà tiền chiêu đệ. "Đại tỷ, ta về trước đây." Tiền chiêu đệ: "Cảm ơn, cảm ơn muội phu, ngươi mau về đi, kẻo trời tối." Kiều Nhị nhanh chóng đánh xe lừa trở về. Vì trời đã gần tối, đi đêm rất đáng sợ. Bên kia, tam đệ muội của tiền chiêu đệ nhìn thấy Kiều Nhị mang túi đồ vào nhà, tò mò chạy tới định chạm vào túi, nhưng tiền chiêu đệ vội vỗ tay nàng ta ra: "Tam đệ muội, ta và ca nhi mới về mệt, ngươi ra ngoài, đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi." Nói xong, tiền chiêu đệ đóng cửa lại, rồi nhanh chóng cất giấu lương thực và dưa muối. Nàng ấy dặn nhi tử: "Ca nhi, không được kể với ai về số lương thực này. Nếu để lộ ra, chúng ta sẽ không còn gì mà ăn đâu." Ca nhi ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi, nương." Bên kia, tam đệ muội của tiền chiêu đệ chạy đến tìm đại tẩu, nói: "Hình như là lương thực đấy, chắc là do tứ muội phu nhà nhị tẩu mang đến, cả một túi lớn." Đại tẩu nghe vậy chỉ thở dài: "Kể cả có lương thực thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, bây giờ phân ra rồi mà." Tam đệ muội bĩu môi: "Nhưng cha nương vẫn còn ở chung với chúng ta, chẳng lẽ nhị tẩu không lo hiếu kính cha nương?" Đại tẩu thản nhiên đáp: "Muội muốn nói thì cứ nói, nhưng đừng lôi ta vào. Cái loại người như tiền chiêu đệ ấy à, tính cách học từ nương nàng ta, vừa keo kiệt vừa thâm hiểm, đừng mong moi được gì từ tay nàng ta. Trước kia chẳng phải toàn bộ tiền của nhị đệ đều bị nàng ta đem về nhà mẹ đẻ sao? Muốn moi đò từ tay tiền chiêu đệ là không có khả năng. Quên đi, chỉ là không nghĩ tới nhị đệ muội lại tốt số như vậy. Nhị đệ không ở nhà mà còn có một tứ muội giúp đỡ lương thực, thế mà lại cho tiền chiêu đệ nhiều đến vậy, chẳng bù cho nàng ấy. Nàng ấy mượn lương thực từ nương mình mà còn chẳng được. Trong nhà, lão đại nhà nàng ấy và nhị đệ đều bị gọi đi lính, chỉ còn lại tam đệ, bây giờ còn bị phân ra, chẳng khác nào FCHET bọn họ. Tam đệ muội còn dám mặt dày xin lương thực từ người khác, đúng là không biết xấu hổ. Trên chiến trường lúc này, gương mặt Kiều Triều đầy máu, hắn cúi xuống TITHE gần đó, lục lọi lấy được một ít đồ vật quý giá, rồi nhét vào trong quần áo. Hắn cầm chặt khảm đao, rồi tiếp tục tiến lên phía trước, vừa GIEC người. Hắn vừa nghĩ, chờ hắn gửi được số vàng bạc này về nhà, chắc sẽ đủ để xây một căn nhà lớn. Lúc đó, có thể làm cho tiểu A Sơ một căn phòng riêng, để thằng bé không quấn lấy chân Nguyệt suốt ngày. Bên kia, Hồ lão đại cũng đang chiến đấu hăng say, chiến trường đầy rẫy xác người, nhưng giờ đây hắn đã quen với cảnh tượng khốc liệt này. Trên mặt Hồ lão đại cũng có một vết sẹo lớn, khiến hắn trông càng thêm dữ tợn. Kể từ khi họ rời nhà, phải chạy dài đến biên giới, họ đã chịu đựng biết bao thiếu thốn, ăn uống kém cỏi, giấc ngủ không yên, trong lòng ai cũng sợ hãi. Khi đến biên giới, bọn họ còn chưa được huấn luyện quá 2 ngày, vậy mà họ đã bị đưa ra chiến trường. Ban đầu, có kẻ định bỏ trốn, nhưng tướng quân lập tức BNCHET ngay tại chỗ. Ai dám trốn, đây sẽ là kết cục. Cảnh đó khiến tất cả mọi người phải run sợ, không ai dám bỏ chạy nữa. Lên chiến trường có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng bỏ trốn thì chắc chắn sẽ chết. Cách chương.